Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 780, thời gian đến. 10 cái hô hấp, giết người đầy đủ, người ỷ vào hỗn độn vô cực thân tại tôn chủ trở xuống mọi việc đều thuận lợi. Nhưng tại chính thức tôn chủ trước mặt còn chưa đủ tư cách. Cửu huyền tôn chủ nhìn xem bị Lý Cầu Tiên bóp nát đầu lâu chết thảm Vân Ngân tôn giả. Trong mắt sát cơ bắn ra, một người một kiếm, ám sát mà dưới, thân hình của hắn, nội vũ trụ bên trong tiêu tán ra pháp tắc cùng trong tay bất quy kiếm phù hợp đến hơn 9 thành. Xuất kiếm thời khắc, kiếm quang lấp lánh, giống như cửu thiên buông xuống cầu vồng. Vẻn vẹn kiếm quang ở trong mang theo phong duệ chi khí liền để bị kích phá bất hủ kim thân cùng hỗn. Độn vô cực thân Lý Cầu Tiên toàn thân đau nhức, nguyên bản hơi có khép lại xu thế vết thương tựa hồ có lại lần nữa vỡ ra dấu hiệu. Hô, Lý Cầu Tiên hít sâu một hơi, tư duy nguyên điển vận chuyển tới cực hạn, tại tư duy nguyên điển quan trắc dưới. Cửu huyền tôn chủ chém xuống kiếm quang hình thành từng đạo giả lập quỹ tích. Quỹ tích thiên biến vạn hóa, nhưng cơ hồ mỗi một nói cuối cùng đều sẽ giáng lâm bên trên thân thể của hắn. Khác biệt duy nhất chính là, những này giả lập ra quỹ tích ẩn chứa uy năng có mạnh có yếu. Mạnh có thể đem hắn tại chỗ chém giết, yếu lại đúng tại hắn ngăn cản phạm vi bên trong. Hưu. Lý Cầu Tiên thân hình lấp lóe, trong tay tuyệt phẩm cấp độ khư giới thần binh kình thiên một đâm. Kiếm quang chói mắt xuyên thủng thương khung cùng cửu huyền tôn chủ chém xuống cầu vòng kịch liệt. Va chạm, một vòng kiếm khí lại lần nữa tự va chạm ở giữa bạo tán ra. Cho ta nát, cửu huyền tôn chủ quát khẽ một tiếng. Bất quy kiếm chuôi này chuẩn chí tôn thần khí cấp khư giới thần binh phong mang kích phát đến cực hạn, Lý Cầu Tiên kiếm quang bất quá để hắn chạm đi xuống cầu vồng hơi dừng lại. Thân kiếm đã lại lần nữa đè xuống, kèm theo vẫn là Lý Cầu Tiên ám sát mà xuất kiếm ánh sáng băng liệt. Bất quá cứ như vậy thoáng một trận, Lý Cầu Tiên thân hình đã tự cửu huyền tôn chủ trong kiếm quang thoát thân mà ra. Tránh khỏi hắn cái này tuyệt sát một kiếm, một cái hô hấp, vùng vẫy giấy chết, cửu huyền tôn chủ thần sắc không thay đổi. Toàn thân trên dưới quy tắc chi lực lại là tự nội vũ trụ bên trong điên cuồng phun trào. Từng đạo tiêu vong chi lực tại bất quy kiếm bên trên ngưng tụ. Mượn nhờ bất quy kiếm không ngừng chuyển hóa dựng dục cái gì, mà theo kiếm khí chuyển hóa thời khắc. Bất quy kiếm cũng là dần dần lơ lửng lên hư không. Tại thân kiếm bốn phía, diễn sinh ra được nói đạo kiếm quang. Trong khoảnh khắc, những này kiếm quang số lượng đã vượt qua 10 nói. Ở đây chút kiếm quang chiếu rọi, cửu huyền tôn chủ cả người nhìn qua giống như một vị thượng cổ kiếm tiên. Trưởng khống vạn kiếm, kiếm khí ngút trời, vạn tiên kiếm quyết, giết. Theo cửu huyền tôn chủ vẫy tay đè ép, tự bất quy kiếm bên trên diễn sinh ra kiếm khí phảng phất mưa to gió lớn đối với Lý Cầu Tiên kích. Xạ mà xuống, trong chốc lát đem Lý Cầu Tiên thân hình hoàn toàn bao trùm tại bên trong. Thấy cảnh này, Lý Cầu Tiên tinh thần kích phát đến cực hạn, hắn ở trên cảnh giới đã không kém hơn cường giả chí tôn. Tinh thần cường độ đồng dạng áp đảo bình thường tôn giả phía trên. Lại thêm gần nhất đem tư duy nguyên điển tu thành. Tinh thần cường độ lại lần nữa kéo lên. Dù cho là đối mặt cửu huyền tôn chủ vạn tiên kiếm quyết. Vẫn có thể miễn cưỡng thấy rõ cái này điên cuồng bắn giết mà hạ kiếm khí quỹ tích. Nương theo lấy thân hình của hắn không ngừng lấp lóe. Từng đạo kiếm quang đồng dạng tự trong tay hắn kinh diễm mà lên. Kích xạ hư không, kiếm khí cùng kiếm khí giao phong. Kiếm quang cùng kiếm quang va chạm lập tức tại hai người vị trí trung tâm bạo tán. Hình thành vô số nhỏ vụn kiếm khí phong bạo, khiến cho bốn phía những phi tiên tông kia các tôn giả liên tục bay ngược. Tốt, Tông chủ Vạn Tiên kiếm quyết so với lúc trước lại có tinh tiến. Tông chủ xuất thủ, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn dựa vào không phải liền là hỗn độn vô cực thân a? Có thể hỗn độn vô cực thân gánh vác được tuyệt phẩm thần binh chém giết. Nhưng ở chí tôn thần khí trước mặt lại là còn như giấy mỏng. Không đáng giá nhắc tới. Dù là tông chủ trong tay thần kiếm tuyệt không chân chính đạt tới chí tôn thần khí đẳng cấp. Có thể Kỳ Phong mang vẫn không phải bất luận một vị nào tôn chủ có khả năng ngạnh kháng. 10 cái hô hấp, hắn không có 10 cái hô hấp. Một bên chư vị phi tiên tông tôn giả nhìn xem bị nhà mình tông chủ hoàn toàn ngăn chặn Lý Cầu Tiên. Từng cái tinh thần phấn chấn, liên tưởng đến vừa rồi Lý Cầu Tiên tại ngay trong bọn họ đại khai sát giới giống như ác mộng tràng. Cảnh, bọn hắn liền hận không thể chính mình tự thân lên trước. Thay thế nhà mình tông chủ đem cái này mang cho phi tiên tông to lớn thương tích hung đồ chém thành muôn mảnh, bất quá, cũng không phải là tất cả tôn giả đều lâm vào loại này đối với cửu huyền tôn chủ cường đại cuồng. Nhiệt bên trong, còn có mấy vị tôn giả trưởng lão cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát sau lại hơi nhíu mày, cái này Lý Cầu Tiên. Mặc dù bị tông chủ kiếm khí hoàn toàn áp chế tựa hồ khó mà thở dốc, nhưng hắn nhìn qua cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Mà lại, Vĩnh Hằng Hồng Lô giao phó hắn vô hạn tinh lực khiến cho thương thế trên người hắn lại cấp tốc khôi phục. Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ 10 cái hô hấp sau hắn hỗn độn vô cực thân thật phải tiếp tục khôi phục vận chuyển. Đến lúc đó liền phiền toái. Vị trưởng lão này dứt lời đến những tôn giả kia trong tai cứ việc để bọn hắn có chút bất mãn. Nhưng khi bọn hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát về sau, lại không thể không thừa nhận sự thật này. Trong lúc nhất thời, trên mặt bọn họ vẻ hưng phấn dần dần lắng xuống. Tiểu tử này, tựa hồ hoàn toàn khám phá kiếm khí của ta quỹ tích. Không thể còn tiếp tục như vậy. Cửu huyền tôn chủ ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên. Làm cùng Lý Cầu Tiên giao thủ người tu luyện, hắn hiểu thêm trước mắt đối thủ khó chơi. Trong lúc nhất thời liền muốn biến hóa chiêu thức, đồng thời gọi cái khác tôn giả xuất thủ hạn chế Lý Cầu Tiên phạm vi hoạt động. Hiện tại Lý Cầu Tiên hỗn độn vô cực thân bị chính mình đánh tan, chưa khôi phục lại. Căn bản không dám ngạnh kháng những tôn giả kia công kích. Dưới loại tình huống này cho dù phổ thông tôn giả vẫn có thể đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Đừng nói chi là còn có hắn vị tôn chủ này. Bất quá ngay tại cửu huyền tôn chủ muốn mở miệng lúc, Lý Cầu Tiên thanh âm lại là vang lên. Ha ha ha, cửu huyền, ngươi đường đường phi tiên tông tông chủ. Tinh không tôn chủ bảng xếp hạng càng tại trên ta, nên sẽ không 10 cái hô hấp đều không làm gì được ta đi. Hiện tại đã qua đi 3 cái hô hấp, ngươi còn có 7 cái hô hấp thời gian. Ngươi muốn chết, cửu huyền tôn chủ trong mắt hàn quang bắn ra, vốn là muốn triệu tập cái khác tôn giả ý nghĩ bị hắn sinh sinh ép xuống. Tại đối phương hỗn độn vô cực thân bị kích phá tình huống dưới hắn như vẫn không làm gì được Lý Cầu Tiên, tin tức truyền đi, đừng nói hắn vị này phi tiên tông tông chủ, liền ngay cả phi tiên tông danh khí cũng đem rơi xuống ngàn trường. Làm cho người ta chế nhạo, đây không phải hắn có khả năng tiếp nhận, ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi, huyền thiên kiếm trận, lên! Theo cửu huyền tôn chủ hét lớn một tiếng, tại hắn khư không hoàn bên trong đột nhiên kích xạ ra 8 đạo kiếm quang. Cái này 8 đạo kiếm quang rõ ràng là 8 chuôi tuyệt phẩm cấp khư giới thần binh. Nếu là bình thường thời điểm, tuyệt phẩm khư giới thần binh tự nhiên không làm gì được Lý Cầu Tiên. Nhưng hiện tại Lý Cầu Tiên hỗn độn vô cực thân bị chính mình đánh tan. Cách khôi phục chí ít còn có 7 cái hô hấp. Kể từ đó, cái này 8 chuôi tuyệt phẩm khư giới thần binh phối hợp bất quy kiếm tạo thành huyền thiên kiếm. Trận liền có thể muốn rơi Lý Cầu Tiên tính mạng. Huyền thiên cửu kiếm. Giết, kiếm trận một thành, lấy Bất Quy kiếm cầm đầu mang theo 8 chuôi tuyệt phẩm khư giới thần binh lập tức xen lẫn thành. Một trận dày đặc kiếm ảnh, nhắm ngay Lý Cầu Tiên chém giết điên cuồng mà dưới. Ở đây đợi kiếm thuật rảo sát dưới, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng ngăn cản Lý Cầu Tiên lập tức đổi sắc mặt. Dựa vào khó khăn lắm tu thành tư duy nguyên điển cùng chất điểm kiếm ý, hắn chống đỡ được một thanh Bất Quy kiếm bắn giết, có thể đối mặt còn có 8 chuôi tuyệt phẩm thần binh huyền thiên kiếm trận. Hắn không chút do dự tế ra Hỗn Độn Vô Cực Thân. Ong ong, Lý Cầu Tiên chung quanh thân thể pháp tắc tiêu tán, nguyên bản tán loạn Hỗn Độn Vô Cực Thân nháy mắt ngưng tụ. Mà cơ hồ tại hắn đem Hỗn Độn Vô Cực Thân ngưng tụ sát na, tay phải của hắn đã như là thiểm điện trong chốc lát đem bắn giết mà tới Bất Quy kiếm nắm trên tay. Bàn tay cùng Bất Quy kiếm giao phong sát na máu tươi bắn ra. Cũng không có chờ Bất Quy kiếm tới kịp bị Cửu Huyền Tôn Chủ khống chế chặt đứt bàn tay của hắn lại. Tự trong tay hắn giãy giụa mà ra, Lý Cầu Tiên trong mắt đã tinh quang bắn ra. Cường đại ý niệm phảng phất hồng trung đại lữ hung hăng đánh vào Bất Quy kiếm bên trong. Sinh sinh đem Bất Quy kiếm cái kia đã sớm bị Cửu Huyền Tôn Chủ ma diệt thuộc về Lý Cầu Tiên, tinh thần lạc ấn tỉnh lại một tia. Cứ việc chỉ là một tia, nhưng lại để Cửu Huyền Tôn Chủ đối với Bất Quy kiếm ngự sử bị quấy dày. Thừa dịp này cơ hội, Lý Cầu Tiên không chút do dự đem hắn đoạt lấy, một thanh ném vào khư không hoàn bên trong. Ngươi, trả ta thần kiếm! Cửu Huyền Tôn Chủ gầm lên giận dữ. Còn lại 8 đạo tuyệt phẩm thần binh kiếm quang đồng thời chém xuống. Vừa cùng Lý Cầu Tiên vừa mới kích phát Hỗn Độn Vô Cực Thân đụng vào nhau. Kiếm quang chém giết hạ lệnh Lý Cầu Tiên Hỗn Độn Vô Cực Thân kịch liệt chấn động. Nhưng nương theo lấy Vĩnh Hằng Hồng Lô hư ảnh hiển hiện, vô tận tinh khí một lần nữa đầu nhập Lý Cầu Tiên thân thể. Lại thêm Lý Cầu Tiên bản thân chiếm Bất Quy kiếm sau ngay lập tức hóa công làm thủ. 8 chuôi tuyệt phẩm cấp khư giới thần binh, cuối cùng đúng là chưa thể đem Lý Cầu Tiên Hỗn Độn Vô Cực Thân hoàn toàn chảm phá. Hỗn Độn Vô Cực Thân, hắn Hỗn Độn Vô Cực Thân khôi phục. Đáng chết, không phải nói muốn 10 cái hô hấp sao? Vừa rồi nhiều nhất liền đi qua 5 cái hô hấp thời gian. Thậm chí chỉ có 4 cái hô hấp, vẫn chưa tới hắn nói tới thời gian một nửa. Ta sớm phát giác được hắn khôi phục hiệu suất có chút không đúng. Hắn Hỗn Độn Vô Cực Thân khôi phục cũng không cần 10 cái hô hấp. Hỗn trướng, Lý Cầu Tiên, ngươi cái này cái lừa gạt, ngươi không giữ lời hứa. Phi Tiên Tông rất nhiều các tôn giả từng cái gầm lên, lòng đầy căm phẫn. Mà Cửu Huyền Tôn Chủ thần sắc cũng biến thành hết sức khó coi. Hắn lúc đầu cũng phát giác được không thích hợp, có lòng muốn gọi cái khác tôn giả hiệp trợ chính mình đem Lý Cầu Tiên chém giết. Kết quả chính là bởi vì bị Lý Cầu Tiên ngôn ngữ chỗ kích. Lại thêm trong nội tâm tiềm thức cảm thấy thời gian 10 hơi thở cũng không ít. Vì bảo toàn mặt mũi của mình, cho nên mới không có để các trưởng lão khác xuất thủ. Kết quả không nghĩ tới, binh bất yếm trá, Lý Cầu Tiên, ngươi rất tốt. Cửu Huyền Tôn Chủ đè nén lửa giận trong lòng, buồn cười, rõ ràng là các ngươi năng lực phân tích có hạn. Ta nói qua, 10 cái hô hấp bên trong các ngươi như có thể giết ta. Ta chết đi cũng là chết vô ích, 9 cái hô hấp tại 10 cái hô hấp bên trong, 4 cái hô hấp. Đồng dạng thuộc về 10 cái hô hấp phạm vi bên trong. Sao là binh bất yếm trá? Sao là không giữ lời hứa nói chuyện? Lý Cầu Tiên dứt lời, chằm chằm lên trước mắt những này Phi Tiên Tông tôn giả. Nhìn lấy bọn hắn từng cái một bộ phảng phất nhận lừa gạt bộ dáng. Ra ngoài đối với mình tín dự, thanh danh cân nhắc, cuối cùng vẫn nói một tiếng. Các ngươi nếu như cảm thấy bất mãn, ta tán đi Hỗn Độn Vô Cực Thân lại cho các ngươi 6 cái hô hấp thời gian lại có làm sao? hô hô hô hô hô hô. Nói xong, Lý Cầu Tiên lấy thế sét đánh không kịp bưng tay liền hô sáu khẩu khí. Lập tức, nguyên bản bị hắn tán đi sát na hỗn độn vô cực thân lập tức bị một lần nữa kích hoạt. Một lần nữa kích hoạt hỗn độn vô cực thân pháp tắc lưu chuyển ở giữa. Tựa hồ trở nên càng thêm không thể phá vỡ. Thật đáng tiếc, 10 cái hô hấp thời gian. Đến, ngoặc kép, cửu huyền tôn chủ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.